Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 2, mộng tỉnh về sau. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ. Hà Biên Thu từ trên giường tỉnh lại, vô ý thức sờ đầu một cái. Thân thể của hắn không có cảm giác cái gì là khó chịu. Trước mắt hắn đúng là quang cảnh quen thuộc nhà, xem ra biến thành Doraemon, bị nữ nhân thất tình ném vào thùng rác cái gì, chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi. Hà Biên Thu giống như ngày thường, tập thể dục 2 giờ, tắm rửa, dùng bữa sáng, 10 giờ đúng lên xe đi đến công ty. Hà Biên Thu hôm nay mặc Âu phục Italy màu xanh lạnh, cắt xén lưu loát, đơn điệu mà xa hoa. Bản thân hắn bởi vì thường xuyên vận động, thân hình vô cùng tốt, thêm nữa mặc Âu phục này trên người, hoàn toàn hiện rõ ra dáng người hoàn mỹ của hắn. Chân thon dài, lưng thẳng, bả vai đầy đặn, cùng bờ chắc chẽ khỏe mạnh, lại phối hợp với gương mặt lạnh lùng như đao khắc, cơ hồ có thể khiến tất cả trái tim thiếu nữ ngừng đập. Hà Biên Thu đi trên đường chân dứt khoát, rõ ràng là nhanh chân hướng về phía trước, lại vẫn cứ cao quý ưu nhã để cho người ta mắt lom lom nhìn. Cả người tản ra loại khí thức cấm dục để cho người ta khát vọng mà không dám cầu. Có thể nói sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, giải thích đơn giản chính là rất dễ dàng bị hấp dẫn. Nhưng là càng muốn tới gần liền sẽ mất mạng, 8 tên phó giám đốc đã sớm vào chỗ, dồn dập đứng dậy, cùng kêu lên hướng Hà Biên Thu vấn an. Nhưng thanh âm của bọn hắn không lớn, vừa vặn nghe dễ chịu cái chủng loại kia âm lượng, tuyệt không dám ồn ào đến Hà Tổng lỗ tai. Hà Biên Thu mắt cũng không chớp cái nào, mặt không thay đổi trực tiếp tiến vào văn phòng, thông báo tuyển dụng planning cây đã đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Hà Biên Thu liếc một chút, nhịn không được nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Hà Biên Thu nhíu mày, nâng trán cảnh cáo mình, mộng mà thôi. Không thể nào là sự thật. Hà Biên Thu ngồi xuống, mở planning cây ra, trong đầu đột nhiên hiện ra một con gấu bông màu xanh mắt to Doraemon. Còn có bộ áo ngủ màu hồng của nữ nhân xinh xắn. Áo ngủ trước ngực in hai con thỏ trắng nhỏ. Chủ nhân thân thể nhoáng một cái làm bọn chúng tựa như sống dậy. Hà Biên Thu đầu óc hoàn toàn bị những hình ảnh này chiếm cứ. Không được, hắn cần xác nhận một chút. Hà Biên Thu gọi trợ lý Tracy tới, hỏi cô bộ phận thiết kế phải chăng có một người tên là viên chức Tống Thập Nguyệt. Tracy sửng sốt một chút, lắc đầu tỏ ý không biết. Boss hỏi thăm về bộ phận viên chức nhỏ. Tình huống này còn là lần đầu tiên. Chắc hẳn Tống Thập Nguyệt này là người quen hoặc đối với Hà Tổng rất quan trọng. Tracy lập tức nói cô sẽ đi tra hỏi rõ ràng. Được, Hà Biên Thu mở planning cây ra nhanh chóng xem một lượt. Không phải hoàn toàn hài lòng, đem văn kiện ném lên bàn. Tracy trở về, báo cáo với Hà Biên Thu, bộ phận thiết kế đúng là có một viên chức tên Tống Thập Nguyệt. Vừa mới nhập chức một năm, có cần tôi gọi cô ấy tới không ạ? Hà Biên Thu ngơ ngẩn. Hà Tổng, Tracy lên tiếng hỏi lại. Không cần, Hà Biên Thu tâm tình có chút phức tạp. Hắn lập tức bảo Tracy ra ngoài, bình phục lại trạng thái của mình. Cái tên Tống Thập Nguyệt này còn rất phổ biến. Có thể hay không vừa vặn họ Tống, sinh ra vào tháng 10, cho nên liền có cái tên này. Hà Biên Thu cảm thấy hắn không thể bởi vì làm danh tự giống nhau. Liền võ đoán cho rằng mộng là thật sự. Hà Biên Thu cầm điện thoại lên định gọi Tracy, do dự một chút, ngón tay chệch hướng vị trí cũ. Gọi cho trợ lý Chu, đem toàn bộ thông tin điện tử của Tống Thập Nguyệt gửi qua hòm thư của hắn. Trợ lý Chu cúp điện thoại của Hà Tổng, lúc sau liền lập tức gọi cho bộ phận nhân sự, muốn biết hồ sơ cá nhân của Tống Thập Nguyệt. Tracy đi mua cà phê, muốn hỏi trợ lý Chu muốn uống hay không, cô có thể thuận tiện giúp mua một ly. Kết quả là vừa vặn nghe được điện thoại của trợ lý Chu, lại là Tống Thập Nguyệt. Trợ lý Chu hỏi lại, Hà Tổng vừa tìm tôi hỏi bộ phận thiết kế có phải là có người tên Tống Thập Nguyệt. Tracy dừng lại, câu cùng trợ lý Chu nhìn nhau thoáng qua, cũng không nói nhiều, tại công ty lớn như vậy, đặc biệt là tại tầng cao nhất nơi Tổng Giám đốc làm việc. Tuân theo châm ngôn ít nói làm nhiều người đời đồn đại nhất định không có sai. Đây là cam đoan chắc chắn mình chỉ cần lãnh lương cao có thể tiếp tục phát triển hạch thần kinh. Cho nên Tracy cùng trợ lý Chu hai người đụng phải chuyện gì? Chỉ cần liếc nhau, ngầm hiểu là được rồi. Việc sẽ không bình phán. Nhưng là trợ lý Chu nhận được một cú điện thoại. Từ bộ phận nhân sự có động tĩnh. Bộ phận nhân sự là làm cái gì? Làm nguồn tài nguyên nhân lực cùng tổ chức chiến lược cân đối kế hoạch. Đối với người là mẫn cảm nhất, Tổng Giám đốc xử lý nhất cử nhất động chính của bọn họ như trong chóng đo chiều gió. Lúc nãy trợ lý Chu điện thoại gọi cho bộ phận nhân sự nghe máy là viên chức nhỏ bình thường. Lúc sau Tổng Thanh tra bộ phận nhân sự liền nhận được tin tức này. Tự mình điều tra hồ sơ Tống Thập Nguyệt, tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú ngọt ngào, ngũ quan đều có thể trông đẹp mắt như vậy. Chắc hẳn phần tình cảm sẽ không quá kém, bất quá lý lịch bình thường, mới tốt nghiệp cách đây một năm, là người mới, ở trường học không phải loại nhân tài, mặc dù cả nước xếp hạng trong top 50, nhưng ở Hợp Việt nhân tài đông đúc, chỉ có thể coi là dạng trung cấp, còn lúc ứng tuyển viết những cái kia chỉ tự giới thiệu. Năng khiếu, hình thức ăn mặc qua loa, không có gì đặc sắc. Tổng thanh tra bộ phận nhân sự nghiên cứu một vòng hồ sơ về sau. Cuối cùng cảm thấy cô gái này tiêu chuẩn thích hợp, nhưng cũng không phù hợp với khẩu vị Hà Tổng bọn họ. Luôn cảm thấy Hà Tổng bọn họ cao lãnh như vậy, hẳn là thích hợp tìm đối tượng lãnh diễm ngự tỷ mới đúng. Bất quá đều có người tốt, Hà Tổng có lẽ liền thích loại hình này cũng khó nói. Tóm lại trước tra khảo một chút bối cảnh của Tống Thập Nguyệt. Trong nhà có người nào cùng Hà Tổng quan hệ mật thiết? Nếu như không có, vậy cũng chỉ có khả năng này, cách Trương.